Chương 2845, nguyên lai là các ngươi. Hắn thân thể không khỏi hướng về phía trước liền muốn khuynh đảo, một ngụm máu tươi đã đến hầu đầu. Trần Phong trong ánh mắt, tàn khốc lóe lên, ta Trần Phong, há có thể bị người dễ dàng như thế áp đảo. Hắn bỗng nhiên thẳng xuống lưng, cái kia một ngu mở máu ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sau đó, quát to một tiếng. Ở trong đan điền của hắn, vô cùng hàng long la hán chi lực, bỗng nhiên ở giữa trào lên mà ra. Quay một tiếng, chính là cùng sau lưng lực lượng kia đụng vào nhau. Thế là, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên không, tựa hồ bị đánh phá nát. Cái kia trong không khí, xuất hiện vô số đạo ba văn. Trên bầu trời, đã nứt ra rất nhiều khe hở không gian. Lần này va chạm, vỡ y ma trực tiếp đem không gian đều đâm đến có chút bất ổn. Sau đó, Trần Phong chính là nghe được sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng a. Tựa hồ, người kia hơi kinh ngạc. Sau đó, Trần Phong đứng thẳng người, chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt, một mảnh sắc cơ. Ban nãy người đối với hắn tiến hành đánh lén, phân minh liền là muốn mệnh của hắn. Trần Phong mặc kệ người kia là ai, hắn cu nở dê mặc kệ hắn vì cái gì làm như thế, nhưng Trần Phong biết nói, hắn đã dám làm như vậy, liền phải làm cho tốt bị mình phản sát chuẩn bị mà lúc này đây. Đột nhiên, Trần Phong trong lòng phảng phất là nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Bởi vì cương, mới trong đan điền hàng long la hán chi lực, mặc dù là bị hắn khu động, nhưng ngay từ đầu lại là thốt nhiên mà phát, tại không có hắn thúc đẩy bên dưới liền trực tiếp đi lên. Thật giống như, là bị cái kia vượt trên tới lực lượng kích thích. Trần Phong có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia cùng mình tựa hồ bản ra giống nhau, vô cùng gần, thiên nhiên có một cỗ tương tự thân cận cảm giác. Loại này phi thường cảm giác thân cận, Trần Phong tại đi vào chiều ca thiên tử thành về sau chỉ cảm thụ qua một lần. Đúng vậy, lần kia tại Vạn Kiếm Tề Minh mua sắm vũ khí thời điểm nguyên lai là ngươi a. Nghĩ đến cái kia một đám, suy nghĩ lại một chút vừa rồi nữ tử kia âm thanh, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, nguyên lai là ngươi a. Trần Phong đã đoán được đánh lén mình đến cùng là ai. Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi, bọn họ đều là chưa kịp phản ứng. Lão Ngụy thì là xem thời cơ sớm nhất. Đông nhiên về đầu, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn chằm chằm đám người sau lưng. Kỳ Thải Huyên hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Trần Phong chậm rãi dao động đầu nói ra, yên tâm đi, ta không sao. Trên thực tế, Trần Phong cũng không có nói láo, ban nãy một bên dưới chỉ là để hắn thụ một cái không nhẹ không nặng thương. Loại này thương, Trần Phong lại thương cái mười mấy nơi, chỉ sợ mới có thể gánh không được. Chỉ là một chỗ thương thế lời nói. Với hắn mà nói ngược lại còn không tính là gì. Trần Phong hướng về sau lưng nhìn lại. Tại phía sau hắn, ước chừng ngoài trăm thước, đứng đấy hai người. Một nam một nữ. Nữ tử kia, Trần Phong sau khi xem, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Nàng ước chừng 30 tuổi kính mắt, người mặc một bộ đại hồng y liễu váy, sáng lạn như lửa, nghiêng ánh mắt nhìn Trần Phong, tràn đầy đều là khinh thường cùng ngạo mạn. Tại bên cạnh hắn người nam kia tử, thì là khoảng 40 tuổi một cái trong trầm mặc năm. Nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng là trên thân khí thế cực kỳ bàng đại, mà lại trong ánh mắt thỉnh thoảng có một đạo âm hung ác quan mang. Chính nhìn chòng chọc vào Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hai người kia, lãnh lãnh nói ra, vừa rồi, liền là các ngươi hai cái đánh lén ta sao? Cái kia trung niên nam tử bĩu môi khinh thường, nói ra, cái gì gọi là đánh lén vừa rồi, ta chẳng qua là muốn cho ngươi một cái tiểu tiểu giáo huấn thôi. Người này chẳng những đánh lén, mà lại phi thường vô sỉ, lẫn lộn phải trái, rõ ràng là đối Trần Phong tiến hành đánh lén, đến trong miệng hắn liền thành muốn giáo huấn Trần Phong một dưới, mở miệng chống. Chế! Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Nữ tử này, quả lại chính là hắn tại Vạn Kiếm Tề Minh đụng phải cái kia. Cùng Trần Phong trước đó chỗ suy đoán không kém chút nào. Lúc này, Trần Phong thân thể tuần bốn phía hàng long la hán chi lực bừng bừng phân chấn. Hắn tâm niệm nhất động, liền đem cái này hàng long la hán chi lực lại là thu hồi đến trong đan điền. Ban nãy sắc bén khí thế, lúc này một lần nữa thu liễm. Cái kia cái trung niên nam tử nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt cũng là một trận dò xét. Mà nhìn thấy vừa rồi mình một chiêu kia đối Trần Phong không có tạo thành tổn thương gì, trong lòng của hắn lập tức giật mình. Tiểu tử này, thực lực xác thực có thể a. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khít mắt, trong lòng phạm nói thầm. Mà khi Trần Phong xoay người lại thời điểm, hắn tốt nhất bên dưới cẩn thận đánh giá Trần Phong một phen, lập tức liền lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Nguyên lai, bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng phế phẩm mà thôi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, một lần nữa ngóc lên cằm, trong ánh mắt tràn đầy đều là miệt thị. Trong mắt hắn, lục tinh vũ hoàng đúng vậy một cái phế vật. Trong lòng của hắn một thanh âm vang lên, xem ra, tiểu tử này, vừa rồi chẳng qua là gặp may mắn thôi không sai, nhất định là hắn lập tức kiên định ý nghĩ của mình, hắn chỉ là may mắn, cho nên mới chặn ta ban nãy một chiêu. Trần Phong nhìn lấy nữ tử kia lánh lánh nói ra, các ngươi hai cái tới, không biết đạo có gì muốn làm. Trần Phong mặt mũi tràn đầy băng lãnh, nữ tử này, Hắc Sơn Ngũ Hổ chính là nàng mời tới, mà bây giờ, càng là tự mình bạo khởi đối phó mình. Có gì muốn làm? Nữ tử kia miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, đem tại Vạn Kiếm Tề Minh như vậy nhục nhã tại ta, ta làm sao có thể nuốt bên dưới chiếc kia khí ngày đó, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta chủ nhà muốn giết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Nói, nàng nhìn về phía bên cạnh tên kia trung niên nam tử, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hâm mộ vẻ sùng bái. Trần Phong nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, lúc trước, tại Vạn Kiếm Tề Minh thời điểm, là ngươi trước đối ta mở miệng khiêu khích không sai, đúng vậy ta trước đối ngươi mở miệng khiêu khích, thì tính sao? Tên này váy đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Trần Phong, phi thường ngạo mạn nói ra, ta có thế nhục nhã ngươi, ngươi chính là phải nhịn, thủ lấy. Ta muốn nhục nhã ngươi, ngươi liền muốn quỳ trên mặt đất, mặc cho ta nhục nhã mới được. Lời nàng nói vô cùng mạnh mẽ bà nói, mà lại một bộ đương nhiên dáng vẻ. Thật giống như, Trần Phong nên quỳ ở nơi đó, mặc cho nàng nhục nhã. Trần Phong không khỏi cảm giác rất là buồn cười, nhìn lấy hắn, thần sắc nhàn nhạt nói ra, xem ra, các ngươi là không muốn phân rõ phải trái. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên không nói đạo lý. Bên trong người đàn ông cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, tu vi cao hơn ngươi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta tại sao phải cùng ngươi phân rõ phải trái? Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Tên nam tử này tử tu vi, ban nãy tiếp xúc ở giữa, hắn đã là có thể cảm giác đi ra. Ước chừng là tại cựu tinh vũ hoàng trung kỳ tả hưu, cùng ám ảnh bang bang chủ tu vi không sai biệt lắm. Trần Phong bây giờ muốn đánh giết cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả, đã là cũng không phải là không có khả năng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.